Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 965, Minh chủ dạy bảo. 10. Trác công tử bị đẩy lùi, nện ở đường phố một cửa tiệm cửa hàng chi đi ra ngoài lều lên. Ào ào rào rạc một trận tiếng vang rơi xuống đất, khỏa vào trong lán, không thấy động tĩnh. Minh Thù đem búa hướng trên đất đâm một cái. Trống giữ búa kêu: "Bánh bao, bánh bao, bánh bao." Lãng phải có điểm quá mức. Cái này búa thật là nặng. Minh chủ, thế nào? Bánh bao. Minh chủ, ta tại ăn bánh bao. Bánh bao. Cho nên hắn cái ngoại hiệu này rốt cuộc là thế nào tới? Bánh bao đi bên cạnh cho nhà mình Minh chủ tìm đến bánh bao. Minh Thù một bên gặm, một vừa nhìn bên kia còn chưa có giải xử rớt quả vặt hối đoái Kim Thiếu Gia. Ngươi có được hay không à? Minh Thù hướng về Kim Thiếu Gia kêu một tiếng. Một nữ nhân đều không đối phó được. Kim Thiếu Gia chừng Minh Thù một cái. Hai tay nắm quyền, hét lớn một tiếng, hướng về Khương Linh đụng tới. Kim Thiếu Gia sử dụng cậy mạnh. Khương Linh phòng ngự không đủ, hoàn toàn bị đánh bay, rơi đến bên cạnh Trác công tử, cùng hắn làm bạn. Hừ, Kim Thiếu Gia hất một cái ống tay áo, hai tay đưa ra, người hầu run lấy hắn vàng óng ánh chiến bào, hướng về thân thể hắn một bộ, tư thế kia cùng hoàng đế lên ngôi tựa như. Minh Thù hướng Khương Linh bên kia liếc mắt nhìn, mỉm cười nói, chuyện ngày hôm nay, đều là ta chọn. Ngươi có cái gì bất mãn, vò thẳng ta tới, hận ta nha, hận ta nha, trẫm không ngại. Khương Linh che ngực, cùng Trác công tử đỡ đứng lên, ngậm lấy điểm một cái hàn mang ánh mắt cùng Minh Thù ở giữa không trung đụng vào. Đùng đùng giao chiến, Trác công tử sắc mặt hơi khó coi, nhớ hắn trở thành đệ nhất kiếm khách sau, còn không có thua quá, hơn nữa thua như thế khó chịu. Bánh bao. Minh chủ điên rồi sao? Hôm nay chuyện này làm sao lại là Minh chủ chọn rồi? Rõ ràng chính là bọn hắn không nhường đường. Đánh nhau, theo chúng ta có quan hệ gì đi à? Minh chủ không nên tùy tiện kéo chuyện. Kim Thiếu Gia ngắm Minh Thù một cái. Người Minh chủ này lại như thế giúp mình. Liên qua lỗi đều kéo ở trên người chính mình. Kim Hoàn Khố đột nhiên cảm thấy mình có chút không hiểu chuyện. Hắn không tự nhiên ho khan hai tiếng. Đứng yên làm gì? Còn không đi. Âu âu. Kim quản sự che chở Kim Thiếu Gia lên xe ngựa, vội vàng đi xe rời đi. Chu hộ pháp âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Hiện đảm nhiệm Minh chủ không dễ bắt nạt thua a. Trở về nhất định phải nói cho môn chủ. Minh chủ, mời tới bên này. Chu hộ pháp vội vàng ở phía trước dẫn đường. Minh Thù vào ở Phi Hổ môn. Liên quan với nàng ở trên đường tin đồn cũng tại trong dân chúng truyền ra. Dĩ nhiên, phần lớn người cho là nàng giúp đỡ Kim gia Hoàn Khố khi dễ người, rất là quá đáng. Minh chủ làm sao có thể như thế thiên lệch. Dư luận cơ hồ thiên về một bên. Minh chủ, cái nhà này có hài lòng không? Chu hộ pháp dẫn Minh Thù vào sân, hỏi đến cẩn thận. Minh Thù liếc một cái. Mang phòng bếp sao? Mang mang, Chu hộ pháp gật đầu liên tục, mang phòng bếp là tốt rồi, nếu không vua đầu bếp đi nơi nào phát huy thần công. Chu hộ pháp cho Minh Thù giới thiệu sơ lược một cái Phi Hổ môn, nói một chút có không có, sau đó mới rời đi. Bánh bao sắp xếp người cho Minh Thù sửa sang lại căn phòng, những người còn lại đều tự tìm chỗ ở. Minh Thù tại phòng bếp nhỏ cùng vua đầu bếp thảo luận một chút buổi tối ăn cái gì. Sau đó trở về phòng. Căn phòng chỉ có một người. Đang tại trải giường chiếu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trải giường chiếu người dọa cho giật mình. Tay run run một cái. Chăn chảy xuống. Hắn cúi thấp đầu. Không dám nhìn Minh Thù. Ta tới trải giường chiếu. Ta là hỏi. Ngươi tại sao ở chỗ này? Ai cho ngươi theo tới? Ta, chính ta. Dung Ly ngẩng đầu lên, dường như quyết định, ta muốn cùng Minh chủ. Đi theo ta. Đi theo ta cái gì? Dung Ly hai tay trùng điệp ở trước người. Hắn dùng sức nhéo một cái. Minh chủ thu nhận ta. Ta muốn vì Minh Chủ làm một ít chuyện. Báo đáp Minh Chủ. Báo đáp ta. Minh Thù cười nhẹ một tiếng. Dung Ly nhìn lấy nàng hướng về chính mình đi tới. Xoay người ngồi ở mép giường. Hai tay sau này chống một cái. Như thế nào báo đáp ta? Người một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Ta nhìn ngươi không phải là báo đáp ta. Ngươi là đang lãng phí ta Minh Chủ phủ tài nguyên. Dung Ly vẻ mặt quấn quýt. Móng tay bấm vào miệng hùm chỗ. Bấm ra vô số dấu. Hắn chần chừ hồi lâu. Đi từ từ gần Minh Thù. Khuất chân quỳ xuống trên giường nhỏ. Hướng về Minh Thù nghiêng người đi qua. Thiếu niên khí tức rõ ràng liệt. Hắn trước hôn một cái Minh Thù khóe môi. Thấy Minh Thù không có phản đối. Từ từ ngậm nàng bờ môi. Thiếu niên hôn ngây ngô lại thấp thỏm. Cuối cùng cả người giống như ấu chó phục ở trong ngực Minh Thù. Trừ nhẹ nhàng gặm cắn. Lại không còn lại động tác. Minh Chủ không nên đuổi ta đi có được hay không? Hồi lâu, hắn dán vào Minh Thù bờ môi. Dùng khẩn cầu thanh âm nói. Minh Chủ yếu là đuổi ta đi. Ta liền không có chỗ đi rồi. Minh Thù cầm hắn cánh tay. Đưa hắn sau này xé một cái. Kéo ra khoảng cách của hai người. Cho nên ngươi vì lưu lại. Có thể bán đứng thân thể. Không. Không phải vậy. Thiếu niên lắc đầu. Vậy ngươi cái này là đang làm gì? Ừ. Bởi vì là ngươi. Thiếu niên thấp giọng nói. Người khác ta sẽ không. Minh Thù ngón tay buông lỏng một chút. Hoàn qua hông của hắn. Đưa hắn ôm lấy. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi là người nào? Ta. Thiếu niên nhìn Minh Thù một cái. Ta nói. Ngươi sẽ đuổi ta đi sao? Vậy phải xem trên người của ngươi phiền toái lớn không lớn. Minh Thù cười. Quá phiền toái lớn. Ta cũng không muốn chọc. Thiếu niên thất lạc viết lên mặt. Minh Chủ cũng không cần hỏi. Ta thề sẽ không cho Minh Chủ mang đến phiền toái. Một giây kế tiếp. Hắn nắm Minh Thù cánh tay. Minh Chủ không nên đuổi ta đi có được hay không? Ta làm cái gì đều được. Làm cái gì đều được. Thiếu niên nặng nề gật đầu. Minh Thù đột nhiên xoay mình. Đưa hắn ép dưới thân thể. Như vậy cũng được. Thiếu niên con ngươi sạch sẽ. Chợt hiện mấy phần dãy giụa. Cuối cùng quy về khuất phục. Hắn sắc mặt trở nên hồng gật đầu. Chủ động đưa tay cởi Minh Thù vạt áo. Minh Thù sắp bị hắn tức chết. Tiểu yêu tinh lần này cầm cái quỷ gì người thiết lập. Minh Chủ, phi hổ môn sắp xếp. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Bánh bao nhìn lấy căn phòng tình hình. Cương ở cửa. Không khí phảng phất đều đọng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ quái. Minh Chủ làm sao không ở trong phòng. Nhất định là đi tìm vua đầu bếp rồi. Bánh bao lẩm bẩm lui ra khỏi phòng. Cũng đóng cửa phòng. Đóng cửa lại. Bánh bao vỗ ngực thở hổn hển. Để cho ngươi không gõ cửa. Để cho ngươi nhanh tay. Hù chết. Chẳng lẽ đây chính là Minh Chủ cùng Trác công tử giải trừ hôn ước nguyên nhân. Trong căn phòng. Minh Thù đè lại tay của Dung Ly. Ngăn lại động tác của hắn. Buông ra hắn đứng lên. Đi hỏi vua đầu bếp điểm tâm làm xong không có. Dung Ly nằm ở trên giường chớp mắt. Minh Chủ. Làm sao. Chút chuyện này cũng không muốn làm. Còn muốn ta lấy ngươi làm tổ tông cung. Dung Ly luống cuống tay chân bò dậy. Ta cái này liền đi. Hắn mở cửa phòng. Bánh bao còn đứng ở bên ngoài. Hai người tầm mắt chống lại. Dung Ly cúi đầu. Nhanh chóng hướng về phòng bếp nhỏ phương hướng đi. Bánh bao lắc mình vào phòng. Minh Chủ. Cái đó. Bánh bao tầm mắt loạn phiêu. Phi hổ môn bên kia sắp xếp 3 ngày sau cùng các môn phái nghị sự. Để cho thuộc hạ tới hỏi Minh Chủ. Có ý kiến gì không có? Không có. Vậy thuộc hạ liền đi đáp lời. Bánh bao ra bên ngoài chuồn. Đứng lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xong rồi xong rồi. Bánh bao xoay người. Nhạt nhẽo hỏi. Minh. Minh Chủ. Còn có gì phân phó? Mới vừa rồi ngươi thấy được cái gì? Bánh bao nhấc tay thề. Thuộc hạ cái gì cũng không thấy. Minh Thù cười híp mắt uốn lên mặt mày. Đi xuống đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.